Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai lịch của con rối một Tô Cầm trở tay đánh ra một lá bùa thiên lôi, đồng thời cũng bổ sung thêm một luồng linh lực cùng với một tiếng động thật lớn vang lên, toàn bộ huyễn cảnh bị xé toạc. Lập tức Tô Cầm liếc mắt liền nhìn thấy nguyên cảnh ở cách đó không xa. Nguyên cảnh nhìn có chút chật vật, trong tay vẫn còn cầm lá bùa. Tô Cầm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Nguyên Cảnh, ân cần hỏi. Anh không sao chứ? Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Cầm, Nguyên Cảnh cũng không vội trả lời. Anh lặng lẽ quan sát Tô Cầm, dường như đang cân nhắc xem người trước mặt có phải là một ảo giác khác hay không. Tô Cầm chỉ liếc mắt liền nhìn ra được Nguyên Cảnh đang lo lắng điều gì. Cô đưa tay, ánh sáng vàng trên cổ tay Nguyên Cảnh vừa chạm vào Tô Cầm, trong nháy mắt bị thu lại. Cô nói... Bây giờ đã tin tôi là thật chưa? Bởi ở đây cô gặp được Nguyên Cảnh giả mạo nên rất có thể Nguyên Cảnh cũng gặp phải cô giả mạo. Cho nên ngay khi nhìn thấy cô, anh có nghi ngờ cũng rất bình thường. Nguyên Cảnh nhận ra người trước mắt quả thật là Tô Cầm, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, vẻ cảnh giác trong mắt cũng bớt đi một chút. Sao Á Cầm cũng tới đây? Tô Cầm bất đắc dĩ, đạo kim quang mà tôi chiếu vào người anh có thể giúp tôi cảm giác được tình huống của anh. Nếu anh gặp phải nguy hiểm thì tôi sẽ được thông báo. Cô cảm giác được kim quang lấp lóe không ổn định, liền ý thức được chỗ này đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nguyên Cảnh giải thích, sau khi tôi đi vào được mấy bước thì bị tách khỏi cha tôi, sau đó liền gặp phải mấy vật kỳ quái. Cũng may trước đó A Cầm đã đưa cho tôi khá nhiều bùa. Dựa vào lá bùa của A Cầm, cuối cùng anh cũng không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Nghe vậy, Tô Cầm thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không sao, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tôi đã theo anh vào rồi. Nguyên Cảnh lắc đầu, đây không phải là chuyện của A Cầm đừng có suy nghĩ nhiều. Đây hết thảy đều là bởi Thiên Uyên vừa xảo quyệt vừa ngoan độc. Tô Cầm không nói tiếp nữa, cô kéo Nguyên Cảnh nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Cùng lúc đó, cha Nguyên kể lại tình huống đại khái cho Nguyên Phu Nhân nghe, ánh mắt Nguyên Phu Nhân hung dữ nhìn ông ta rồi chửi thẳng một câu. Nguyên Lâm anh đúng là đồ phế vật, sao anh có thể đặt con trai anh vào trong mấy chuyện nguy hiểm như thế này hả? Con trai đi cùng với anh, thế mà còn có thể để lạc mất nhau là sao? Nguyên Lâm ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng không dám nói lời nào, dù sao chuyện này đúng là ông ta đối lý. Ông ta cũng không biết vì sao mà đi tới đi lui lại lạc mất con trai mình. Một lúc sau, Nguyên Lâm thấp giọng nói, phu nhân, Tô quán chủ lợi hại lắm, sẽ mang Nguyên Cảnh ra ngoài. Vừa dứt lời, ông ta lại bị vợ mình trừng mắt. Nguyên phu nhân cười lạnh thành tiếng. Ha, ngay cả khi em bị mấy thứ kia nhập vào người mà anh cũng không nhận ra. Anh còn không biết xấu hổ nói chuyện với em à, Nguyên Lâm. Một giây sau, Nguyên phu nhân lại nói. Thôi, chuyện này em không rảnh tính sổ với anh nữa. Con trai tỉnh lại mới là chuyện quan trọng nhất. Nguyên Lâm đành phải liên tục phụ họa theo. Nguyên phu nhân nhìn dáng vẻ Nguyên Cảnh hai mắt nhắm nghiền. Trái tim gần như tan thành từng mảnh. Bà ấy chỉ có một đứa con trai như vậy, không ngờ bởi vì chính mình nhất thời bất cẩn mà lại khiến con trai mình gặp phải nguy hiểm. Nguyên phu nhân nhịn không được trầm tư, đều là do mình không có tâm đề phòng, sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ảo não, Nguyên Lâm chợt nhìn thấy ngón tay của Nguyên Cảnh bỗng nhiên nhúc nhích. Trên mặt Nguyên Lâm lập tức hiện lên ý cười. Em nhìn này, ngón tay con có nhúc nhích đấy. Nguyên phu nhân nhìn theo, chớp mắt tiếp theo đó, bà ấy liền nhìn thấy Nguyên Cảnh mở hai mắt ra. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, Nguyên phu nhân vui đến phát khóc. Con trai, con không sao chứ? Nguyên Cảnh đáp, yên tâm, con không sao hết. Anh nhìn mẹ, thấy bà ấy không có việc gì, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Cảnh lại quay sang nhìn Tô Cầm, lúc này Tô Cầm cũng mở mắt ra, cô rút tay lại. Bình tĩnh quan sát Nguyên Cảnh một lúc, sau đó lại nhìn xem tình huống của Nguyên phu nhân. Cách chương.